3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Vương Nhiên lá bài tẩy. Đúng là vẫn còn được hóa tinh cảnh cường giả mới có thể coi như đá thử vàng. Tô giả đã từng nghĩ tới tìm Lý Hà Chính, nhưng là cũng chính là suy nghĩ một chút thôi. Lý Hà Chính đến nay cũng không khôi phục như cũ. Huống chi Tô Dạ thấy Lý Hà Chính sẽ không tự chủ nhớ tới linh giới sự tình. Tô Dạ cũng nghĩ tới tìm Bách Sát, bất quá sợ Bách Sát vạn nhất bại lộ thực lực sẽ không thỏa. Cho nên Tô Dạ chỉ có thể dựa vào chính mình tưởng tượng lực, sáng tạo ra một cái địch giả tưởng. Nếu là vì đánh bại Vương Nhiên, như vậy cái này địch giả tưởng nhất định còn mạnh hơn Vương Nhiên. Nhưng là vừa không thể cường quá mức, Tô Dạ gặp qua hóa tinh cảnh cường giả lại quá ít. Ám các đại trưởng lão Hàn Sơn Thủy rất mạnh, còn mạnh hơn Vương Nhiên trước nhất tiền đặt cuộc. Chỉ tiếc ban đầu trách hắn quá khinh địch, một thân băng hàn thuộc tính linh uy bị Lục Thanh Thanh hấp thu hầu như không còn. Sau đó mượn từ hòm quan tài bằng băng toàn bộ còn trở về. Tử có một chút như vậy uất ức. Còn có một cái địch giả tưởng chính là Hàn Sơn môn đại trưởng lão Ninh Vô Huyết. Năm ngoái toái tinh hóa mạch thành công, tấn thăng với trọng sinh cảnh cường giả. Chỉ bất quá hắn cảm nhận được chỉ có Ninh Vô Huyết bàng bạc uy áp, còn lại hoàn toàn không biết. Cuối cùng Tô Dạ lấy mỗi một hắn gặp qua hóa tinh cảnh cường giả ưu điểm, chắp vá lung tung ra một cái cơ hồ không gì không thể địch giả tưởng. Nhắc tới cái địch giả tưởng có gì thiếu sót, đó chính là thiếu sót kiếm tu khả năng. Tô Dạ mỗi ngày mỗi đêm cùng Vương Nhiên luận bàn tỉ thí, sau đó ngay tại chính mình lầu các bên ngoài cùng địch giả tưởng đối chiến. May mắn nơi này là bỏ hoang nơi, đủ hẻo lánh cũng rất rộng rãi, ngoại trừ dược các đệ tử thỉnh thoảng tới, liền lại không nhân quấy rầy. Cứ như vậy lại vừa là 3 tháng trôi qua rồi, lại lập tức phải nghênh đón năm đầu rồi. Tô Dạ rốt cuộc có thể cùng hắn sáng tạo ra giả tưởng đối thủ chiến cái lực lượng tương đương. Khi hắn có 5/10 nắm chặt sau đó, mới ở năm nay ngày cuối cùng hướng Vương Nhiên khiêu chiến. Là khiêu chiến, không phải là luận bàn. Tô Dạ hy vọng Vương Nhiên có thể coi trận chiến này là tử chiến. Bách Gia Tô, ngươi nhất định phải giữ vững lời nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Vương Nhiên nhìn Tô Dạ trong mắt không ức chế được nóng rực chiến ý, đã sắp phải hóa thành thực chất ngọn lửa phún ra ngoài. Cảm ơn Lục trưởng lão. Tô Dạ cùng Vương Nhiên mỗi người xoay người lui về phía sau 20 mét. Khi bọn hắn xoay người lần nữa thời điểm, đó là chiến đấu tướng mới tín hiệu. Tô Dạ một bước cuối cùng mũi chân vừa mới chạm vào mặt đất, bên cạnh hắn vây quanh ngân không, trọng sơn, bích xà, mau lẹ như sấm biến mất. Làm Vương Nhiên xoay người lại thấy rõ thời điểm, đã không tới 10 mét có dư. Thổ lưu bích, bất quá trong lòng Vương Nhiên đã sớm ngờ tới. Từng đạo tường đất nhô lên, ngăn chặn phi kiếm thế công đồng thời. Phô thiên cái địa to lớn đại hỏa cầu gào thét đi, đã tại trước người Tô Dạ nổ tung, đem hắn bao phủ ở nhiều đóa nở rộ ngọn lửa chi hoa chung. Tô Dạ bay ra ngoài kiếm chỉ có ngân không cùng bích xà, trọng sơn còn ở lại bên cạnh mình, chính là vì ngăn trở Vương Nhiên mãnh công hỏa phụ oai. Bất quá một cái trọng sơn còn chưa đủ, nhưng là hơn nữa đóng băng liền có thể đem Vương Nhiên cuồng oanh loạn tạc. Toàn bộ ngăn trở ở Tô Dạ 3 mét ra ngoài, ngay cả hơi nóng hơi ấm còn dư lại cũng không tới gần được. Từng có thời gian, Vương Nhiên chỉ là ngón này hỏa phù thế công liền để cho Tô Dạ khổ không thể tả. Đem hết thủ đoạn cũng chỉ có thể gượng chống chốc lát. Bây giờ Tô Dạ càng hợp thành thạo tiếp hắn toàn bộ hỏa phù. Trước người Tô Dạ bỗng nhiên lại xuất hiện 10 chuôi trường kiếm. Dựa hết vào ngân không cùng bích xà căn bản không cho được Vương Nhiên áp lực quá lớn. Dù sao trọng sơn ở nơi này tự mình, liền bố trí không được tam tài quy nguyên trận, nhưng là bây giờ thừa dịp thoáng qua rồi biến mất chỗ trống. Này 10 thanh phi kiếm tựa như gió táp, từ 10 bất đồng góc độ bắn về phía Vương Nhiên, phong tỏa hắn 4 phương 8 hướng. Vương Nhiên ứng đối phương thức không ngoài với 2 loại, trời cao hoặc là xuống đất. Hóa tinh cảnh trung kỳ hắn trời cao cũng không phải là việc khó, nhưng hắn sẽ không lựa chọn cái này hạ hạ sách, bay đến trên trời cái kia mới là thành một cái chân chính cái bia. Hắn mau hơn nữa cũng sẽ không có những thứ này phi kiếm nhanh. Như vậy thì chỉ có thể xuống đất rồi. Một chiêu này ban đầu Lý Hà Chính cũng sử dụng qua, chỉ bất quá bị Tô Dạ dùng hòm quan tài bằng băng hoàn toàn tuyệt lộ. 10 thanh phi kiếm công kích không tìm được nhân dĩ nhiên là rơi vào khoảng không. Nhưng là phi kiếm chưa có trở lại Tô Dạ bên người, mà là ở không trung giống như một đám kiếm ăn hùng ưng, không ngừng quanh quẩn tìm con mồi. Chỉ cần phát hiện bất kỳ dị động, liền sẽ không chút lưu tình cấp cho một kích chí mạng. Lúc này Tô Dạ âm dương bát quái trận phát động, cái này phù văn trận lấy chính mình làm trung tâm có thể di động. Bây giờ Vương Nhiên thế công líu lo mà thôi, Tô Dạ liền có thể di chuyển nhanh chóng, dựa vào âm dương bát quái trận đến tìm đến Vương Nhiên vị trí. Sau đó lợi dụng hắn tạm thời ẩn núp khoảng thời gian này, Trọng Sơn cùng Ngân không còn có bích xà hội họp, bố trí xong tam tài quy nguyên trận chờ Vương Nhiên hiện thân. Tô Dạ thân hình linh động xuyên tới xuyên lui, nhưng trong lòng gợi lên vạn phần cảnh giác. Dưới đất Vương Nhiên có thể so với trên đất còn đáng sợ hơn, bởi vì Vương Nhiên nhưng là thân thiện hỏa thổ song thuộc tính linh uy. Hắn trong lòng đất có thể nói là như cá gặp nước. Tìm được, Tô Dạ vừa mới dùng âm dương bát quái trận tìm được Vương Nhiên vị trí, cũng không biết mình cũng tiến vào Vương Nhiên bên trong phạm vi công kích. Tô Dạ dưới chân mềm nhũn, vốn là mặt đất cứng rắn bắt đầu trở nên mềm nhũn, giống như một bãi bùn nát lấy Tô Dạ làm trung tâm bắt đầu xoay tròn, sinh ra to lớn hấp lực, phải đem Tô Dạ rơi vào lòng đất. Tô Dạ không chậm trễ chút nào cho gọi ra thanh trĩ, cắm ở lưu động trong ao đầm, đóng băng trong nháy mắt liền đem ao đầm đông lại. Tô Dạ nhanh chóng rút ra bản thân hai chân, nhảy đến một cái an toàn địa phương. Hắn vừa hạ xuống địa liền âm thầm kinh hãi nhìn bị đông lại ao đầm lại bắt đầu lưu động đứng lên. Nếu như trễ nữa trước nhất hơi thở thời gian, chỉ sợ cũng khó mà thoát thân. Vương Nhiên quả nhiên không có lưu tình, mỗi một chiêu đều cực kỳ chí mạng. Bất quá này ngược lại thì để cho Tô Dạ nhiệt huyết sôi trào càng hưng phấn. Hưng phấn sau khi Tô Dạ không chút nào hạ xuống tính cảnh giác, Vương Nhiên khẳng định còn có hậu thủ đang chờ hắn. Bây giờ là hắn ở Minh Vương nhưng ở trong tối. Mặc dù âm dương bát quái trận có thể đúng sự thật dò xét ra Vương Nhiên vị trí, nhưng khi hắn cảm thấy được Vương Nhiên thời điểm, cũng đại biểu hắn muốn trúng chiêu. Tô Dạ tự nói với mình nhất định phải cẩn thận, lần kế nhất định cần phải nắm chắc cơ hội tốt. Tô Dạ dự cảm cũng toàn lực vận chuyển, chính là muốn cùng Vương Nhiên so với ở lẫn nhau cảm thấy được trong nháy mắt. Ai xuất thủ nhanh hơn? Tô Dạ hắc phát tự trong gió bay lên, hắn hết sức chăm chú cảm thụ lòng đất từng cái động tĩnh. Cho dù hắn tại chỗ bất động, Vương Nhiên cũng không nhịn được sẽ chủ động đánh ra. 10 chuôi trường kiếm vẫn ở trên trời chập chờn không ngừng. Ngân không, Trọng Sơn, Bích Xà quanh quẩn ở Tô Dạ bên người chờ cơ hội mà động. Tiềm phục trong lòng đất Vương Nhiên cũng ở đây khổ sở suy nghĩ. Chỉ cần hắn lú đầu một cái, phi kiếm ác liệt thế công hắn cũng không chịu nổi. Những phi kiếm kia quá nhanh cũng quá nhiều rồi. Nhưng là cứ như vậy trong lòng đất bất động, không thua được cũng không thắng được. Bây giờ cục diện này để cho Vương Nhiên thập phần khó chịu. Mặc dù che giấu trong lòng đất là hắn chiến đấu sách lược, nhưng là trong lòng hắn thế nào cảm giác giống như là bị Tô Dạ phi kiếm bị bất đắc dĩ tránh xuống đất đây. So đấu kiên nhẫn cùng ý chí đến thời điểm, hai người cũng không dám chút nào buông lỏng, vẫn luôn cảm thụ đối phương hành động, tới không ngừng thay đổi chính mình chiến đấu sách lược. Ước chừng nửa giờ, hai người vẫn còn đang dò xét lẫn nhau, bởi vì hai người đều biết lần kế giao thủ nhất định thế như lôi đình. Toàn lực ứng phó, lực cầu đánh tan đối phương, thắng bại chỉ trong nháy mắt, cho nên để cái này trong nháy mắt, hai người đều tại bình khí ngưng thần chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở, chờ đợi tốt nhất thời cơ xuất thủ. Vương Nhiên cuối cùng là không nhịn được, trưởng lão tâm tình không thể chịu đựng hắn đối mặt đệ tử còn như thế bị động. Trên đất bỗng nhiên xuất hiện từng đạo cột đá, vừa vặn làm thành một vòng tròn đem Tô Dạ giam ở trong đó. Tô Dạ trước tiên cảm giác được Vương Nhiên vị trí, Ngân Không, Trọng Sơn, Bích Xà trong nháy mắt cắm vào trong đất. Ba thanh trường kiếm rốt cuộc có cơ hội bố trí ra tam tài quy nguyên trận. Mười vẫn còn ở di động, cây cột bỗng nhiên dừng lại. Tô Dạ thì biết rõ kiếm trận đã khốn trụ Vương Nhiên. Tiếp theo chính là Tô Dạ tấn công thời gian. Chỉ bất quá phi kiếm tốc độ trong lòng đất bị hạn chế rất lớn. Bây giờ Vương Nhiên muốn rút đi cũng không kịp rồi. Mặc dù chỉ là ba thanh trường kiếm, nhưng là gây áp lực cho hắn so với kia 10 chuôi trường kiếm lớn hơn nhiều. Vô luận là hắn hướng phương hướng nào phóng tới, cũng sẽ bị một thanh kiếm ngăn trở. Sau đó khác hai thanh kiếm sẽ tấn công về phía sau lưng của hắn. Vương Nhiên là phù tu, không phải là thể tu, càng không phải là những thứ kia giỏi về cận chiến tu sĩ. Nếu không phải phi kiếm trong lòng đất tốc độ thấp xuống một nửa, sợ rằng Vương Nhiên trong nháy mắt sẽ sa sút với tam tài quy nguyên trận. Vương Nhiên cắn răng đánh một trận, phải nhất định xuất ra chính mình lá bài tẩy cuối cùng rồi. Vốn là hắn thật không nghĩ tới Tô Dạ có thể buộc hắn sử dụng ra bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Nếu nói là tử chiến, Tô Dạ cũng không để lại tay. Nếu như Vương Nhiên còn ôm may mắn luận bàn thái độ cùng Tô Dạ chiến đấu, vậy đối với bọn họ hai người mà nói đều là làm nhục. Cát đá ngưng giáp, Tô Dạ bỗng nhiên cảnh giác Vương Nhiên linh uy bắt đầu điên cuồng lưu động. Thậm chí dưới chân đại điện tựa như sóng lên xuống không chừng. Đại phúc độ ba động Tô Dạ đều có chút đứng không vững. Mà dưới đất Vương Nhiên không ngừng ngưng luyện bên người nhuyễn bột thổ sa thạch, lại phụ ở tại trên người tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy khôi giáp. Bộ khôi giáp này không có bất kỳ sơ hở, đem Vương Nhiên bọc lại nghiêm nghiêm thật thật. Ngay cả nhuyễn kiếm Ngân Không cùng thứ kiếm Bích Xà cũng vô kế khả thi. Trọng Sơn thì càng không có ích lợi gì rồi. Tam tài quy nguyên trận không đánh tự thua. Trước dừng lại cột đá lại bắt đầu không ngừng dương cao. Lúc này Tô Dạ mới bất ngờ phát giác này 10 cây cột cuối cùng 10 ngón tay. Hai cái cự trưởng đem Tô Dạ nâng ở trung ương. Tô Dạ vô luận trốn về phía nào cũng sẽ bị linh hoạt cột đá thật sự cản. Hóa thành 10 ngón tay cột đá giống như là căn nhà tù. Lẫn nhau đan chéo hoàn toàn đem Tô Dạ phong kín trong cái không gian này. Lúc này Vương Nhiên cũng rốt cuộc không cần ẩn giấu ở trên đất, mà xuất hiện ở bên trên toàn lực thi triển chính mình chiêu số. Thạch tượng chi ác, hai cái cự trường từ từ khép lại, 10 thanh phi kiếm không đoạn chạm đánh vào trên của hắn. Ngoại trừ có thể lưu lại mấy đạo trắng nhợt vết tích, liền không có bất kỳ coi như rồi. Cho đến cuối cùng, cự trường giữa còn lưu lại một tia khe hở thời điểm. Ầm ầm khép lại, Vương Nhiên giải trừ khôi giáp từng ngụm thở dốc. Này khôi giáp bên trong chính là một cái bịt kín không gian. May là Vương Nhiên ở bên trong cũng nhiều nhất ủng hộ thời gian một nén nhang. Hắn vừa mới cảm nhận được Tô Dạ kinh khủng tới cực sát ý. Hắn thật không có cách lại nương tay. 10 chuôi phổ thông phi kiếm đã tán lạc đầy đất, mà bố trí tam tài quy nguyên trận Ngân Không, Trọng Sơn, Bích Xà cũng không ngừng phát ra rên rỉ tiếng, bọn họ không cảm giác được Tô Dạ bất kỳ đáp lại nào. Mồ hôi đầm đìa, Vương Nhiên chán trường ngồi liệt ở địa phương. Nhìn khép lại cự trường bắt đầu tinh tế linh tinh lụi bài. Mới phát giác Tô Dạ căn bản không có tử, mà là bị đóng kết ở một cái to lớn bên trong quan tài băng. Cự trường hóa thành đá vụn, hòm quan tài bằng băng cũng theo đó rơi xuống đất. Cái này hòm quan tài bằng băng trình độ cứng cáp còn phải vượt qua hắn cát đá ngưng giáp. Ban đầu Lý Hà Chính bị đóng kết ở bên trong thời điểm, Lục trưởng lão cùng đông đảo đệ tử tốn công tốn sức mới đem hắn cứu ra. Nhưng là bây giờ, làm hòm quan tài bằng băng rơi xuống đất trong nháy mắt, lại cùng những thứ kia cát sỏi như thế, bể nát cái hi hi lạp lạp, Vương Nhiên còn không thấy rõ. Một đạo thân ảnh liền từ bụi đất trong khói súng biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đạo thân ảnh này tựu ra hiện ở bên cạnh hắn. Một thanh trường kiếm màu đen liền dừng lại ở hắn nơi cổ. Đa tạ, Lục trưởng lão, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.